Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1018. Quen biết cũ. Gác sách, Com Linh Ngọc ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Hơn 200 năm, cũng chính là nàng bị nhốt giấu hư giới không lâu sau. Chân nhân vừa mới đến nơi đến chốn, đi vào trước rồi hãy nói. Tiên Nga nói, Linh Ngọc gật đầu, tốt, nàng trở lại viện tử của mình. Phát hiện tất cả như trước. Điều này làm cho Linh Ngọc nội tâm hơi ấm, mặc dù nàng không ở, nhưng những người này đều nhớ nàng. A Bích khéo léo giúp nàng rửa tay, dâng trà. Chưa ngồi được bao lâu, Từ Nguyệt qua đây. Chủ mẫu, Linh Ngọc nàng lộ ra nụ cười. Từ Nguyệt, mừng ngươi hóa thần. Từ Nguyệt luôn luôn trên mặt lãnh đạm, lộ ra nụ cười thản nhiên. Bình an là tốt rồi. Hơn 200 năm tìm không thấy, Từ Nguyệt thành công hóa thần. Ban đầu tâm ở lại một gã hóa thần tu sĩ. Không biết những người khác, Hoa Hữu Khê lần đầu tiên trùng kích hóa thần thất bại, bất quá lần thứ hai thành công, hiện nay ở bên ngoài du lịch. Còn như Viên Phục, hắn đang ở trong bế quan. Tiên Nga biết nàng đang suy nghĩ gì, chủ động nói rằng. Linh Ngọc tính một chút, Viên Phục niên kỳ không nhỏ, có thể hay không hóa thần, thì nhìn lúc này đây, nếu như không được có thể thành công, khó hơn nữa có hy vọng. Còn có chuyện, Tiên Nga trong ánh mắt mang theo chân thành vui sướng. Chúng ta gặp phải thương minh giới tu sĩ. Cho là thật, Linh Ngọc đại hỉ, đã cùng thương minh giới liên lạc với sao? Tiên Nga tiếc nuối lắc đầu. Đây cũng là không có. Thương minh giới hư không cơn lốc, dự tính mấy chục năm sau mới có thể bình tức. Đến lúc đó, là có thể tự do thư từ qua lại. Cái này cũng không tệ. Linh Ngọc hỏi, các người gặp phải thương minh giới tu sĩ là ai? Nếu như là Thái Bạch Tông hoặc là Tử Tiêu kiếm phái tu sĩ. Tiên Nga thì không phải là nói như vậy, cho nên Linh Ngọc chỉ là có chút gặp phải đồng hương rất hiếu kỳ. Người cũng nhận biết, Tiên Nga cười nói, liền là năm đó chân hoa tiên môn Trương Thiên Ảnh, là nàng nha, Linh Ngọc Trương Thiên Ảnh rất có hảo cảm. Nếu như không phải thiên đồ mệt, lấy Trương Thiên Ảnh thiên tư, nghìn năm hóa thần không phải việc khó. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đang ở Vô Mộng Sơn. Chân nhân muốn gặp lời nói, làm cho A Bích đi mời nàng tới đây tụ họp một chút. Việc này sau này hãy nói A, Linh Ngọc quan tâm nhất vẫn là một chuyện khác. Từ Nghịch hơn 200 năm không có trở về, là chuyện gì xảy ra hắn đi nơi nào trước có lưu thoại sao? Tiên Nga thở dài, ta cũng không biết cái này có tính không bình thường. Kiếm quân trước khi rời đi, nói muốn ra ngoài du lịch. Tiên Nga đem Từ Nghịch trước khi đi giao cho cùng Linh Ngọc nói một lần. Đại thể chính là như vậy, một mình hắn đi, nghe trong quá trình, Linh Ngọc chân mày càng nhíu càng chặt, Tiên Nga gật đầu, là, một người cũng không mang, lúc đó, Từ Nguyệt ba người đều đang trùng kích hóa thần mấu chốt kỳ, Đoàn Phi Vũ càng là chỉ có Nguyên Anh kỳ. Hắn mang ai cũng không thích hợp, cho nên đi một mình. Linh Ngọc nhắm mắt nghĩ một lát nhi, trợn mắt nói. Hắn hẳn là bị sự tình ngăn trở, hơn 200 năm. Coi như đi lại địa phương xa, cũng nên truyền tin trở về. Ta cũng nghĩ như vậy, Tiên Nga gật đầu tán thành, chủ thượng không có nguy hiểm tánh mạng, Từ Nguyệt nói, nhưng lại gặp qua mấy lần hiểm cảnh. Từ Nguyệt nhục thân đến từ trên thật cung, cùng Từ Nghịch liên hệ chặt chẽ, cảm giác của nàng tương đối nhạy cảm. Linh Ngọc gật đầu, nàng và Từ Nghịch gian cũng có hồn khế. Biết hắn còn sống, bà, chúng ta ở Vô Mộng Sơn mạng giao thiệp như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga thần tình hơi kiêu ngạo. Chân nhân muốn phương diện nào mạng giao thiệp chúng ta ít nhiều có chút giao tình. Linh Ngọc cười, làm cho Tiên Nga làm quản gia thật là một lại chính xác bất quá tuyển trạch. Ta chỉ muốn thả cái tiếng gió thổi đi ra ngoài. Nếu như có người biết Từ Nghịch tin tức, có thể bán cho chúng ta. Cái này không khó, chỉ cần đi treo cái nhiệm vụ là được. Tiên Nga giải thích một chút. Thì ra, Vô Mộng Sơn sắp đặt một tòa quản lý điện, tương đương với một cái người đại lý tổ chức, các tu sĩ có thể ở nơi đó nhận được nhiệm vụ. Cũng có thể đem nhiệm vụ của mình treo lên, treo nhiệm vụ người cần phải giao tiền thế chấp, từ Vô Mộng Sơn đảm bảo. Chỗ ngồi này quản lý điện, là Vô Mộng Sơn như thế phồn vinh nguyên nhân một. Trước, bọn họ tới Vô Mộng Sơn không lâu sau, chợt nghe nói thông cáo sự tình, cho nên, vẫn không có tiếp xúc được quản lý điện. Chờ một chút để Thúy Vũ đi treo cái nhiệm vụ, loại tìm người này nhiệm vụ không được phiền phức, không cần vận dụng mạng giao thiệp. Linh Ngọc trở về, Tiên Nga tâm sự cuối cùng cũng đi phân nửa. Lưỡng cái chủ người đều không tải, nàng người quản gia này luôn cảm thấy sức mạnh không đủ. Nói đến kỳ quái, luận niên kỳ, nàng so với hai người này lớn tuổi nhiều, tu vi cũng không so với bọn hắn thấp, thối lui ở quản gia vị trí sau, không hiểu cảm thấy, nên bọn họ đương gia mới là. Quả nhiên, lớn tuổi, nhuệ khí không đủ a. Tiên Nga tự giễu cười cười, đang muốn cáo từ, bỗng nhiên kinh ngạc, biểu tình có chút cổ quái nhìn về phía Linh Ngọc. Chân nhân, ngươi, tấn cấp, Tiên Nga căn cứ chính xác theo tràn ngập hoài nghi, nàng cảm thấy chuyện này không hợp tình lý, nhưng mới rồi nàng rõ ràng cảm giác được, Linh Ngọc trong lúc vô ý tản mát đi ra khí tức mạnh mẽ hơn chính mình nhiều. Linh Ngọc mỉm cười gật đầu, không sai, cái này, Tiên Nga khó có thể tin, làm sao nhanh như vậy, bọn họ ly khai tam thai giới thời điểm, Linh Ngọc mới vừa trung kỳ, ngay sau đó đi dấu hư giới. Trở về liền hậu kỳ liền 300 năm cũng chưa tới a, như vậy tấn cấp tốc độ, không nói chưa bao giờ nghe, tối thiểu Tiên Nga tìm không ra ví dụ như vậy. Nàng trước đây du đãng các giới, cũng đã nghe nói qua rất nhiều ngày chỉ có, Linh Ngọc trước tấn cấp tốc độ, ở nhân giới đã tính rất mạnh, bất quá, rất nhiều đại giới đều tìm được như vậy tu sĩ. Có thể hơn 200 năm từ hóa thần trung kỳ đến hóa thần hậu kỳ cái này vượt lên trước Tiên Nga nhận thức. May mắn. Ở trong đó đạt được chỗ tốt hơn, Linh Ngọc điểm đến thì ngưng, nói vài lời, Tiên Nga mấy người xin cáo lui, làm cho đi xa trở về Linh Ngọc nghỉ ngơi. Linh Ngọc đứng dậy, chậm rãi đi tới từ nghịch trong viện, đẩy cửa ra. Đồ vật trong này, cũng như nhau trước đây, chỉ là không có chủ nhân. Nàng lặng lẽ đứng một lúc, nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng. Nàng trở về, từ nghịch lại đi, như vậy không ngừng bỏ qua. Lẽ nào chính là đời trước cho khảo nghiệm của bọn hắn sao? Linh Ngọc bên mép chậm rãi câu dẫn ra một cái cười. Không có gì lớn không được, mấy trăm năm mà thôi, coi như mấy nghìn năm, trên vạn năm thì như thế nào bọn họ còn sống. Một ngày nào đó sẽ gặp mặt, ngày thứ hai, Trương Thiên Ảnh đáp ứng lời mời mà đến. Trăm năm chưa từng thấy, song phương dung mạo đều không có gì cải biến. Trương Thiên Ảnh nhưng là năm đó băng tuyết thiếu nữ. Linh Ngọc cũng vẫn như cũ phong tư tú giật. Chứng kiến Linh Ngọc, Trương Thiên Ảnh vô tình vô tự trong tròng mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho là mình tốc độ tu luyện tính là không tệ, bây giờ cũng bất quá chạm được sơ kỳ đỉnh phong. Linh Ngọc lại nhưng đã tấn cấp không được, nàng không phải tấn cấp trung kỳ, mà là hậu kỳ. Trương Thiên Ảnh kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩ thầm. Những tin đồn kia quả nhiên là thực sự, những người này, cùng đại thừa tu sĩ có thiên ti vạn lũ quan hệ, không thể làm thành phổ thông tu sĩ đợi. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng với Linh Ngọc nhanh chóng tấn cấp sự tình bình tĩnh rất nhiều. Trình đạo hữu, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đất khách gặp lại. Linh Ngọc cười nói, nhân giới nói lớn rất lớn, nói tiểu dã rất nhỏ. Nhiều năm không gặp, Trương đạo hữu phong thái như trước a. Loại này hàn huyên, Trương Thiên Ảnh rất ít biết ứng hòa. Ở thương minh giới thời điểm, các nàng không có giao tình gì, nhưng lúc này đất khách gặp cố nhân cảm giác, làm cho giữa lẫn nhau nhiều một phần thân cận. Các nàng lẫn nhau hỏi một chút tình hình gần đây, Linh Ngọc ăn ngay nói thật, bao quát trước 600 năm lầm vào tam thai giới chuyện. Trương Thiên Ảnh liền nói, nàng hóa thần sau, lại bế 100 năm quan, cảnh giới ổn định. Mới rời khỏi thương minh giới. Sau ở các giới du lịch. Nói như vậy, Trương đạo hữu cũng không biết hiện tại thương minh giới như thế nào. Trương Thiên Ảnh nói, trước không có cơn lốc thời điểm, ta từng trở lại thương minh giới, lần kia ly khai không bao lâu, liền bắt đầu cơn lốc. Coi như cũng gần 500 năm không có trở về. Như vậy, Trương đạo hữu trước khi rời đi, ta Thái Bạch Tông như hà, Thái Bạch Tông tốt vô cùng. Trương Thiên Ảnh thản nhiên nói, thiên đồ mở ra. Toàn bộ thương minh giới tại nơi mấy trăm năm gian, tu tiên trình độ đề cao một đoạn, nguyên anh tu sĩ xuất hiện lớp lớp, hóa thần cũng ra vài cái. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, hậu tích bạc phát, lý nên như vậy. Thương minh giới kiềm nén một vạn năm, bởi vì thiên địa pháp tắc cố, rất nhiều người ở nguyên anh cảnh giới sẽ rất khó tiến bộ. Thiên địa pháp tắc trở về quy nguyên vị, những người này nghênh tới một người bạo phát kỳ. Ta trước khi rời đi, Quy phái úy chân nhân đang bế quan trùng kích hóa thần, nếu như thành công, hiện tại cũng đã là hóa thần tu sĩ. Linh Ngọc trong lòng vui vẻ, cái này tạm thời xem như là một tin tức tốt. Quý Vô Ưởng thuận lợi đạt thành Nguyên Anh viên mãn, lấy hắn nội tình, thiên địa pháp tắc không có chế ngự, có rất lớn cơ hội sẽ thành công. Ta sư tổ Thương Hoa chân nhân, Trương Thiên Ảnh khẽ gật đầu một cái, giọng nói bình thường địa đạo. Vẫn không có nghe nói lệnh sư tổ trùng kích hóa thần sự tình, nghĩ đến buông tha. Linh Ngọc thở dài một tiếng, nàng cũng biết, thiên đồ mở ra được quá muộn, Thương Hoa chân nhân bỏ qua thời cơ tốt nhất, lấy tuổi của hắn, ít khả năng hóa thần. Đây là theo dự liệu sự tình, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là, có chút thương tâm. Lấy thời gian tính, Thương Hoa chân nhân đã tọa hóa, nàng chung quy không có thể nhìn thấy sư tổ một lần cuối. Phẩy chấm, Trương Thiên Ảnh nói, ta lúc rời đi, Từ Tiêu kiếm phái vị kia Từ Chính kiếm quân, tựa hồ cũng đang bế quan trùng kích hóa thần, thành công có khả năng không nhỏ. Giống như Trương Thiên Ảnh người như vậy, sao lại bị lời đồn đãi khó khăn đều nói Từ Chính dính Từ Nghịch Quang, nhưng hắn kiếm tâm thể không được là giả. Linh Ngọc rất vui mừng, dạng này tính lời nói, Từ Chính thiên tuế hóa thần, cực kỳ xuất sắc. Xem ra, bọn họ sau khi rời đi, Từ Chính không có chán trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Trương đạo hữu báo cho biết, nói như vậy, Từ Tiêu kiếm phái phát triển không sai. Trương Thiên Ảnh thản nhiên nói, người bên ngoài nhưng lại xem nhẹ vị kia Từ Chính kiếm quân, nếu như không phải Từ đạo hữu Châu Ngọc phía trước, hắn có thể xưng được là Từ Tiêu kiếm phái sử thượng ưu tú nhất kiếm quân. Linh Ngọc cười nói, hắn có cái kia tiềm lực, đáng tiếc vẫn bị long đong. Nghĩ lúc đó, Triều Minh vì bảo toàn hắn, nghĩ ra thế thân như thế cái chủ ý củi bắp. Thoạt nhìn, dường như bảo hộ Từ Chính, trên thực tế, lại làm cho Từ Chính vẫn bị Từ Nghịch áp chế. Ngọc Thô chưa mài rũa phải trải qua đánh bóng, mới có thể tản mát ra quang thải. Chỉ biết bảo hộ có ích lợi gì không có Triều Minh, không có Từ Nghịch, Từ Chính cuối cùng cũng đem chính mình hào quang trải qua luyện ra. Hai người nói chút thương minh giới chuyện, lại nói đến riêng mình hiểu biết. Trương Thiên Ảnh vốn không phải kiện đàm luận người, thế nhưng, nhiều năm không còn cách nào trở về thương minh giới, nhớ nhà tình, để cho nàng Linh Ngọc phá lệ thân thiết. Bất chi bất giác, ở ban đầu tâm lưu lại chọn một ngày. Chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm nay soát một ngày Weibo, cách chương.